Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày hôm nay, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Phần này mang tên là Hỏa Thần Đấu Âm Hỏa Dạ Xoa. Để nhắc cho các bạn nhớ thì cõi âm ti đang truy nã một cái con quỷ đã trốn ra khỏi âm ti để làm loạn. Và con quỷ này thì thực sự là rất khó truy bắt. Lần trước thì thầy trò ông thầy Phong Bốc Đầu cùng với thằng Hiếu, thằng Tiến, tức là hai vị hỏa thần, đã có va chạm với nó rồi, nhưng mà nó vẫn thoát được. Thế thì lần này sự tình nó sẽ còn như thế nào, ghê gớm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong 3 tập Hỏa Thần Đấu Âm Hỏa Dạ Xoa. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả Khắc Hiếu bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment của các bạn về những vấn đề xảy ra trong chuyện và ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook mà mình ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Hỏa Thần Âm Hỏa Dạ Xoa trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Buổi chiều tối ở làng Mác, cái gió lạnh mùa đông ùa về qua những con ngõ nhỏ, làm cho cát bụi mù mịt, rơm khô cỏ khô cũng bị thổi bay cuốn theo gió. Từng tốp người vai vác cuốc, tay dắt trâu, cả mấy con bò béo múp míp, thậm chí béo hơn cả cái tấm thân gầy còm của chủ, đang thất thểu ra về. Bọn họ đi qua ngôi nhà lớn nhất ở trong làng của ông Phú Hộ Cường. Chưa tới nơi, họ đã nghe tiếng ông Phú Hộ Cường la hét: "Đánh, đánh mạnh nữa lên, đánh đến khi nào chịu khai ra thì thôi. Tiền sử cái lũ chúng mày lại dám làm cái chuyện bôi dò chát chấu vào mặt ông. Hôm nay mà không đứa nào khai nhận là ông lấy mạng của chúng mày, ông nhất định là lấy mạng của chúng mày." Ở bên cạnh ông, thằng Liêm, con trai thứ, đang quỳ xuống: "Thầy ơi, thầy tha cho chị Niềm, thầy ơi, con xin thầy, chị đang bầu đang bí, thầy mà đánh nữa thì chị với con chị chết mất, thầy ơi." Dường như cơn giận bốc lên đỉnh đầu, ông Phú Cường quay mắt lại nhìn thằng Liêm, miệng rít lên: "Mày không phải van xin gì cho nó cả, nhà này không có cái ngữ ăn cơm trước kẻng. Cái ngữ này tao lại chả cạo đầu bôi vôi, thả giọ lợn trôi sông, ném lên trên rừng cho con cọp con beo nó ăn đấy chứ. Mặt mũi thể diện của nhà này bị chị mày làm cho ô nhục hết cả rồi." Thằng Liêm nhìn chị mình đang nằm ở dưới sân, toàn thân rúng gió, bộ quần áo bị đánh cho rách tả tơi, bây giờ đang bê bết toàn máu. Con Niềm, con gái của ông Phú Cường, cùng với 4 người gia nô khác đang nằm co quắp ở trên mặt đất, chịu từng nhát do nhát gậy. Con Niềm bụng còn đang mang thai đến 5-6 tháng, chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy cái bụng đang nhô ra lùm lùm. Từ bé vốn không được sự yêu thương từ mẹ, vì khi cả hai chị em còn nhỏ, mẹ đã bỏ chúng nó mà đi. Ông Phú Cường vốn dĩ chỉ lấy có mỗi vợ, khi bà mất ông ở vậy gà trống nuôi con, chứ cũng không chịu lấy vợ khác, dù cho họ hàng có khuyên nhủ. Cứ thế hai chị em Nêm Liềm được một tay ông nuôi lớn. Nhưng trong cái xã hội thực dân phong kiến thời đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Chẳng thế mà thằng Liêm được ông Phú yêu thương hết mực, cho học đủ văn chương võ nghệ, hướng tới sau này kế thừa gia sản khi ông về chầu trời. Còn con Niềm, ông lại nuôi lớn với mục đích là để gả cho con trai nhà chánh tổng ở trong vùng. Ông cũng nuôi đấy, nhưng dường như ông chẳng thèm quan tâm dạy dỗ gì con gái. Tuy vậy, con Niềm là đứa trẻ ngoan, biết điều, lại hiền lành. Năm 19, con Niềm nảy sinh tình cảm với người gia nô thân cận của ông Phú Cường, ấy chính là anh Hợi. Điều này đám gia nô đều biết cả đấy, nhưng chúng nó sợ. Sợ thằng Hợi cho nên chẳng dám hé răng, lại càng sợ ông Phú hơn, không khéo chả phải đầu thì lại phải tai, lỡ ngỡ có khi bị gièm pha rồi ốm đòn dốc xác. Được đà lấn tới, cái gì đến rồi cũng phải đến, con niềm ăn nằm với hỏi mấy lần, sau đó không lâu thì có bầu. Thời gian đầu cái bụng chưa to thì nó còn chưa biết, cho đến khi chừng cái bụng đã lùm lùm nó mới để ý. Nó sợ lắm, sợ ông bố mình mà biết thì chắc có mà dừ đòn. Hôn ước với con trai nhà chánh tổng còn lù lù đó, chỉ sang năm đợi đến ngày tốt là sẽ tiến hành. Chuyện này đến tai thằng Hợi, thằng này sợ lắm. Dù sao thì nó cũng chỉ là phận con sâu cái kiến, ông Phú muốn giết nó lúc nào mà chả được. Vậy là nó bắt đầu gièm pha với ông Phú Cường, đổ lỗi lên đầu năm thằng ngủ trung gian với nó. Thế nào mà ông Phú lại tin theo, ông lôi luôn cả con gái lẫn mấy người kia ra tra hỏi. Cả năm thằng kia chả biết là chuyện gì, vô duyên vô cớ bị dắp cổ đánh cho dự tử. Cho đến lúc ông Phú hỏi, đứa con trong bụng con Niềm là của thằng nào? Năm người gia nô ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời. Chúng nó phận con sâu cái kiến, làm sao mà dám tơ hào đến chủ. Một thằng bị đòn đau quá, khóc lóc khai ra là của thằng Hợi. Lập tức bị thằng Hợi đứng bên cạnh cầm cái roi khảo thẳng vào đầu đánh cốp một cái. Mẹ mày, mày ăn cho đã, rồi mày đổ lên đầu tao đấy. Tao suốt ngày đi theo ông, làm sao mà làm được cái chuyện này? Chúng mày có chết thì chết đi, chúng mày lại còn muốn lôi tao chết cùng nữa hả? Hả? Quần mất dạy. Đoạn nó quay sang quỳ xuống trước mặt của ông Phú, rồi dở cái giọng tiểu nhân ra. Ông ơi, lại ông nuôi con từ nhỏ, khi còn nứt mắt, còn như thế nào, ông biết chứ. Con tuyệt đối trung thành với ông, con xin ông làm chủ cho, con xin ông lấy lại công bằng cho con. Cô Niềm lúc này rũ rượi một bên, thấy hình Hợi này lúc ân lúc ái thì nó hứa nó hẹn, khi có chuyện thì nó chối bỏ hết. Cô chỉ muốn chồm lên bóp cổ giết sống thằng này đi. Thế nhưng bây giờ, đến hơi sức thở còn chả còn, cô ráng dùng chút sức lực cuối cùng, đem ánh mắt oán hận mà nhìn thằng Hợi, rồi nhìn bố mình, trong miệng lắp bắp nguyền rủa. Ta thề, sau này nhất định là không kẻ nào được sống yên. Không kẻ nào được sống yên. Sau đó cô tắt hơi, cứ thế mà trợn trừng mắt, chết cả không cam. Thực tình, tình cảnh lúc ấy nó đau xót vô cùng. Thằng Liêm chạy lại bên cạnh chị mình, ôm lấy xác chị mà gào khóc. Chị ơi, chị đừng chết. Chị Niêm ơi, chị Niêm. Thầy, sao thầy không tin chị con? Thầy lại đi tin thằng Hợi. Thầy ơi, chị con bị oan quá thầy ơi. Ông Phú Cường còn chưa nhốt cô trôi cơn tức, ông quay lại hằn học quát. Còn mày nữa, không phải là việc của mày. Còn gái con đứa không giữ phẩm hạnh thì chết đi chứ để làm gì, để làm gì. Trung bày đâu, lôi cậu vào trong buồng cho tao. Đám gia nô chạy lại lôi hình Liêm vào nhà. Ở bên ngoài người ta cũng đang thập thò tò mò, ngó ngang ngó dọc. Dân vùng này đâu còn lạ gì. Với cái cảnh nhà ông Phú Cường đánh đập gia nhân, có khi đánh đến chết vì lỗi này lỗi nọ. Thế nhưng hôm nay ông Phú đánh chết cả con gái ruột của mình, cho nên người ta cũng tò mò lắm. Người ta bàn tán, người ta đoán già đoán non, nhưng cũng chỉ dám thì thầm, truyền tai, chứ đố đứa nào dám nói ra miệng đấy. Lúc ấy ông Phú Cường cầm cây ba tong ngồi ở trên hiên. Bộ mặt của ông căng thẳng cứ như là sắp sửa cháy nhà. Một thằng gia nô chạy vào. Dạ, bẩm ông ạ. Dạ, thầy Vọng đến rồi ạ. Mời thầy vào đây tao xem nào. Mau lên xem nào. Một lát sau, một ông già chống cây gậy gỗ đi vào. Người mặc bộ đồ thầy cúng, bên hông đeo cái túi vải nhỏ. Ông này đi đến dưới bậc thềm nhà Phú Cường thì nhanh miệng chào hỏi. À, thế có cái gì mà nhà cửa cứ tí mẹt lên thế? Chào mò. Ờ, mò vào nhà, mò đi vào đây, mò uống nước nghỉ ngơi đã. Lão thầy mò gật gù đưa tay cản ông Phúc Cường, đoạn bảo: "Ấy, từ từ, tôi còn có việc đã, để xem nào." "Dạ, việc gì thế thầy?" Lão Mo Vọng quay sang nhìn cái bụng lùm lùm của cô Niềm, rồi cầm cái gậy chỉ chỉ: "Thế con bé này là ai? Sao lại mang thai quỷ thế kia?" Lão vừa nói xong thì ông Vũ Cường run run: Thưa mò, đây là con gái tôi. Nó mang thai hoang với một trong mấy thằng này. Tôi giận quá, tôi đánh chết nó luôn." Lão mò nheo mắt suy nghĩ, sau đó lão gật đầu: "Dạ dạ thế, đúng, đánh là đúng. Đứa trẻ kia lo là ma là quỷ, chứ mà để nó đẻ ra thì nó hại cả nhà ông chết giáo, chết sạch đến chứ chả chơi." Đoạn lão đi đến lội cội lấy con dao, tiến lại chỗ xác của con Niềm, vạch áo ra dí con dao xuống rạch bụng. Cứ như thế, lão lôi sống đứa trẻ còn chưa trọn vẹn hình hài ra, trong máu me be bét. Ai chứng kiến cảnh ấy cũng phải quay đi, bịt miệng muốn nôn muốn ọe. Ông Phúc Cường mặt mũi tái mét, hỏi lão Mo định làm gì. Thế nhưng Mo Vọng không trả lời. Một hồi lão bảo: "Con gái ông với năm thằng này cứ đánh chết giáo đi, rồi đem ra chỗ núi mà mai táng. Tôi sẽ trấn yểm để khoa hết oán khí vào, rồi để đảo ngược lại mà chiêu vượng khi về cho ông là được. Ông đừng có lo ha." Ông Phú Cường vốn là người cực kỳ mê tín, bao nhiêu chuyện liên quan đến tâm linh từ trước tới giờ ở nhà này ông đều nhờ Mo Vọng làm cho cả. Cho nên khi nghe lão Mo Vọng nói như thế nào thì ông đều răm rắp nghe. Không lâu sau mấy cái xác được đem đi vùi y như lời lão Mo dặn. Xong việc, lão quay sang nói với ông Phúc Cường, đoạn chỉ vào thằng Hợi ở bên cạnh: "Ngày này có 3 năm nữa, ông cho thằng này đến nhà tôi. Tôi có việc cần nha." Ông Phúc Cường gật gật đầu, sau đó tất cả dắt díu nhau giải tán, để lại đằng sau 6 ngôi mộ khuất dần sau những lùm cây tùm giữa rừng hoang núi thẳm. Thời gian thấm thoát trôi qua trên mảnh đất này. Ngôi làng ấy người ta vẫn gọi là làng Mác. Đúng ở mảnh đất là ngôi nhà năm nao của ông Phú Cường. Bây giờ đã là được thời buổi hiện đại hóa, xung quanh nhà cao tầng mọc lên san sát, đường đi được trải nhựa, xe cộ tấp nập. Nhà ông Liêm, bà Chính mới đây cũng được hai người con trai góp tiền lại xây mới khang trang, hoành tráng. Hôm nay hai anh con trai của vợ chồng ông Liêm làm hẳn 50 mâm mừng tân gia. Cứ thế mà lụi hội từ 8 giờ sáng. Khách mời ra vào cứ gọi là nườm nượp, tay bắt mặt mừng với gia chủ. Không những hôm nay là tân gia nhà mới, mà hai anh con trai nhà ông Liêm cũng nhân dịp này để làm luôn cái lễ đại thọ cho bố mình. Cụ Đỗ Phủ Thi Thánh thời nhà Đường ở bên xứ Tàu đã từng nói: "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", tức là người xưa hiếm người sống được đến 70. Thế mà ông cụ Liêm năm nay đã 95, chỉ 5 năm nữa là sẽ làm đại thọ 100 tuổi. Nhiều người ở trong làng sống cũng chỉ đến 60-70 là gia chừng đã yếu lắm rồi, bệnh tật khắp người ấy. Thế mà ông cụ Liêm ở cái tuổi 95 vẫn cứ cầm chổi quét sân, sáng sớm dậy đi bộ thể dục hùng hục, nó cũng là cái sự thường. Tinh thần của ông lúc nào cũng minh mẫn, ít bệnh tật. Thành thử ra người ta nhìn vào ông cứ phải tấm tắc gọi là khen. Đấy, cứ phải như ông Liêm kia kìa, gần 100 tuổi rồi thế mà đi bộ leo cầu thang phăm phăm. Ôi giời ơi, tôi có một tí mà đã thở phi phò ra. Phải đấy, sống thọ lâu, gia đạo hòa thuận, con cái hiếu thảo, thành đạt, đúng là người sống có phước báu. Người ta dỉ tai nhau bàn tán, vợ chồng ông Liêm như vậy quả thực là không sai một câu nào. Dàn pháo dây treo ở hai bên trụ cổng được đốt, nổ đoàng đoàng, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên. Ở bên trong nhà, ông cụ Liêm và vợ là bà cụ Chính đang ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ lim được chạm trổ tinh xảo. Ông cụ Liêm mặc bộ áo dài, đầu đội khăn xếp, một tay để trên cái tay nghe, tay kia cầm cái ba tong chống xuống đất, trông bệ vệ lắm. Người ta đi vào bắt tay cụ, cười nói: dạ, thế hôm nay chúc mừng cụ đại thọ ạ. À, chúng con là bạn của con nhà cụ, cũng có chút tấm lòng để mừng cụ ạ. À, 5 năm nữa là mong cụ đại thọ hẳn 100 ạ. À, chúng con nhất định là sẽ còn mừng lớn hơn ạ. À, gớm, bằng tuổi cụ có mấy ai được như thế. Ông cụ Liêm dù không còn được nhanh nhẹn nhưng vẫn còn minh mẫn, khang thái lắm. Nhà anh cứ nói qua, tôi đến cái tuổi này còn luyên tiếc gì nữa đâu. Thôi, thế mời mời, nào, ngồi vào mâm, rồi ta chuẩn bị cơm nước hả? Cứ như thế, từng người vào chúc mừng ông cụ. Người ta nói tuổi già sống thọ, đúng là chẳng còn gì mà luyến với chả tiếc đời. Nhất là đối với ông cụ Liêm, tầm này mà vẫn uống rượu ồ ồ, đến cả bọn thanh niên, chúng nó trông nó còn khiếp. Cuối bữa tiệc hôm ấy, chừng khách khứa đã ra về gần hết, chỉ còn lại nhà cụ và mấy người họ hàng. Bấy giờ, ở trong họ thì ông cụ Liêm là người lớn tuổi nhất. Đám con cháu phía sau, người lớn nhất thì cũng mới ngoài 70, phải gọi cụ là chú. Những người cùng thế hệ với ông cụ thì bây giờ đã dắt díu nhau ra ngoài đồng đếm sao cả rồi. Người ta đang ngồi với nhau xung quanh cái bàn nước để bàn chuyện gia đình. Ông cụ Liêm bây giờ mới thong thả lên tiếng: tiệc hôm nay cũng đã xong đâu vào đây. Tôi thì cũng có tuổi rồi, việc trong gia đình họ hàng tôi cũng không còn gì mà phải lo lắng lấn cấn. Chỉ duy nhất có cái sự này, tôi còn suy nghĩ đau đau lắm mà chưa thể làm được. Người cháu lớn nhất trong họ của ông cụ Liêm là ông Kỳ, nghe bác mình nói như thế thì đứng dậy: dạ thưa cụ, năm nay cụ cũng đã lớn tuổi, chẳng hay cụ còn điều gì mà chưa làm được thì cụ cứ nói để cho con cháu chúng cháu biết, chúng cháu còn sắp xếp ạ. Ông cụ Liêm cau mày suy nghĩ một hồi đoạn bảo: chả là thế này, xưa tôi có một người chị gái chẳng may vắn số chết sớm, mà thầy tôi khi ấy cũng là phu hộ trong vùng. Thầy tôi đem chị tôi vùi ở đâu đó ở ngọn núi bên Mạn Yên Thế, tôi cũng chả rõ cụ tỷ là ở đâu. Ngày trước chỉ nghe các chú các bác trong họ kể là ngọn núi cách đây độ 4-5 tiếng đường bộ gì gì. Suốt những năm tháng qua tôi đã cố công đi tìm mấy lần mà chả được. Nói đến đây, ông cụ dừng lại, lấy hơi rồi tiếp: đây cũng là cái sự tiếc nuối trong đời tôi. Khi xưa chị tôi chết oan chết uổng, giờ lại lạc mất mộ phần, sợ để lâu thêm cốt mục nát hết, chẳng đưa về an táng nhập họ được. Thành ra tôi ấy nay, giờ mà tìm được chị tôi về thì coi như là tôi cũng được mãn nguyện lắm. Mọi người trong nhà cứ bàn chuyện với nhau như thế mà đâu biết rằng ở ngoài cửa sổ, ngay sát cái bàn nước, có hai kẻ đang rì rầm với nhau. Đấy, mày nghe chưa? Tao đã bảo lão Liêm ngày xưa là nhà địa chủ cơ mà. Mẹ mày, có người trong nhà chết thì kiểu gì mai táng chẳng mang theo đồ tùy táng hả? Anh em mình mà tìm được cái mả đấy, có mà giàu to, đến lúc ấy thì tha hồ mà hít với chả trích, đúng không? Hai thằng này lại tiếp tục áp tai vào mà nghe ngóng rì rầm. Chúng nó xong nhẹ nhàng rút lôi, suy nghĩ thầm trong bụng, chuyến này thì đúng là giàu, giàu thật rồi, ngon rồi. Sáng ngày hôm sau, ở bên làng Phúc Lễ, sau khi giải quyết xong hai thằng thầy tà ở bên thôn Bình Dương, cho ông nó đi bán muối, thầy trò nhà ông Phong trở lại cuộc sống hàng ngày, mỗi người một việc. Thằng Hiếu được nghỉ hè, về với bố mẹ, còn thằng Tiến thì lại đi chạy công trình. Ông thầy Phong tiếp tục công việc coi bói cho nhà người ta, kiếm đồng ra đồng vào. Lúc ấy thầy đang xem cho một bà nọ đâu đó tận trên mạn Hải Dương. Đây này, nhà chị xem đây này, mộ sập mất phần đầu nhá. Nào nào, để xem tiếp nào. Ôi trời, chết chết chết chết chết, ngày trước ai bày cho nhà chị ban an táng bà cụ ở đây ha ha. Chết, thôi thôi thôi thôi, vào đúng cái mạch nước, bây giờ bà cụ không khác gì là nằm ở trong cái tàu ngầm. Ôi hỏng mất đầu mộ rồi, quan tài nó mục ra rồi đây này. Giờ bà cụ nhà chị không khéo là đang tập bơi nhãi ở trong đấy cũng nên đấy chứ. Đang ngồi lến thoáng khiến cho bà kia cùng với mấy người đi cùng mặt mũi cứ gọi là tái xanh tái xám, thì đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc của con mộ thịt chó đầu làng. Thầy Phong ơi, đến giờ rồi, cứ đi ra hát karaoke với em thầy ơi. Chửa thấy người đã nghe thấy tiếng, ông thầy Phong giật mình ngó ra. Ở bên ngoài, cái giọng của con mộ thịt chó nó vẫn đon đả. Thầy ơi, nhanh lên, cái người ta để dành cả tuần đấy rồi còn gì nữa. Mấy người trong nhà nghe thấy thầy phán đang lo là như vậy. Ấy thế mà đến khi nghe thấy giọng con mộ nó gọi thầy, thì ai nấy chỉ biết bịt miệng cười tủm tỉm. Bà nọ còn hỏi, ờ thầy, thế ai đấy thầy? Người yêu thầy gọi à? Gớm, trông thế này mà còn phong độ thế. Ông thầy Phong ngượng đỏ cả mặt. Bậy nào để vớ vẩn này. Bà cụ nhà các chị còn đang tập bơi kìa kìa, nói nhố nhăng, tôi cho bà ấy lặn luôn bây giờ chứ lại vớ vẩn này. Đoạn thầy thủng thẳng đứng lên, chắp tay sau đít đi ra ngoài. Mấy con mụ kia nghe thầy dọa thì tái cả mặt, ngồi im re. Ông thầy Phong thấy con mụ hàng thịt chó mặc bộ váy hoa lá cành, quay lưng lại, tay kia cầm cái điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai đó. Thầy nhìn cái tấm lưng của mụ to ngang bằng nửa cái bàn uống nước nhà thầy thì rùng mình. Mẹ bố tiên sư đi chơi với mụ ấy, chẳng may mụ mà trượt chân ngã, cái phản thịt kia mà nó ập xuống người mình, thì có mà có loài cả chỉ ra ấy chứ. Đến cổng thầy mới lên tiếng, nhà chị gọi co cái việc gì đây? Tôi bảo nay tôi bận rồi cơ mà. Mụ thịt chó nghe thầy Phong gọi thì tắt phụt máy, đút vào túi quần, quay sang cười toe toét. Ông thầy Phong nhìn cái bản mặt của mụ thì hết cả hồn. Hai cặp cái lông mày đen to như là hai con đỉa, da đánh phấn trắng tú ụ cả lên. Ghê nhất là cái nụ cười của mụ. Thầy Phong đẹp trai đây rồi. Em cứ mong thầy mãi. Ông thầy Phong trông mụ phun ra đủ combo hủy diệt. Thế này thì thầy hãi. Cái gì? Cô làm cái gì mà mặt mũi cô trông nó dị hợm thế kia? Ôi giời ơi, lại còn cả cái điệu cười cái nữa. Chết chết chết, trông nó thấy gớm quá. Cái điệu cười chào hàng thì chó mọi ngày đâu. Sao lại thế này? Cái đứa làm spa ở quán spa mới mở đầu làng làm cho em đấy. Nó bảo đây là mẫu đẹp nhất của quán nó. Em làm xong giai làng nó cứ gọi là đổ đớ đờ đờ đuẫn đuẩn đuẩn. Ông thầy Phong á khẩu, thầm nghĩ con mụ này nó cũng đã ngót đến 60 rồi mà còn nghĩ đến việc là tán đổ giai làng thì cũng ạ. Mẹ tên sơ cái quán spa nào nó mất nết, nó vô phúc, nó ác nhân, nó thất đức thế chứ lại. Ông mà tìm được, ông sai âm binh đến dỡ mẹ nó quán nó ra. Chết, chết, chết, chết. Thế này thì chết. Đoạn thầy nói: "Thôi, tôi xin cô. Ôi giời ơi, cô chồng kia kìa, cô chồng kia kìa. Ai, có khác gì là cái lông mày đỉa trâu không? Lại còn chát phấn như là bả ma tít. Cô cứ để như thường ngày thôi, giản dị thôi là tôi ưng lắm rồi. Lại còn sở ba mới chẳng sở bốc làm gì." Nói một thôi một hồi, thầy chạy vào nhà lấy cái gương ra cho mụ thịt chó xem. Mụ giật mình trợn mắt: "Ôi, ôi giời ơi, sao lại thành ra thế này? Ôi giời ơi, mẹ tiên sư, cái bọn danh con kia nó làm ăn thất đức, nó lừa em. Sáng làm cho chúng nó xong, em tin quá, em còn chả buồn soi gương, em chạy sang đây khoe thầy luôn đấy. Ôi giời ơi, mấy cái đứa này, chúng mày chết với bà, chúng mày chết với bà." Vừa nói, mụ vừa quay người hùng hổ phi thẳng ra đầu làng để bắt đèn. Thầy Phong trông theo chỉ biết lắc đầu thở dài: "Không hiểu là còn chịu cái cảnh này đến bao giờ nữa đây. Ai, biết trước bị đầy đọa, trốn nhân gian lắm cảnh oai oăm thế này, thì thả ngày trước ông đấy đích thèm phạm tội, để rồi lên đây bị quả bị trách, bị đẩy bị đọa, bị khổ bị sở thế này." Mấy tuần sau, ba thầy trò thầy Phong hôm nay lại xôm tụ. Tối đó dưới coi âm, người ta sai sứ giả lên để bàn chuyện về cái vụ tên phản tướng trốn thoát. Thằng Hiếu hỏi vị công tào: "Thế đã có tin tức gì của thám báo chưa? Để chúng tôi tiến hành điều tra chứ, còn vây bắt." Vị công tào lúc này tay cầm cái thẻ lắc đầu quầy quậy: "Chưa có thêm tin tức gì. Âm hỏa dạ xoa bỏ chúng, bị chúng tôi vây đánh, thương rất nặng. Nhưng nó đáng sợ ở chỗ là có thể ẩn mình khỏi sự truy bắt. Nó có thể giấu hết tất cả âm khí tà khí, khiến cho chó săn địa ngục của chúng tôi cũng chẳng tìm ra được." Ông thầy Phong bắn một bi thuốc lào, phun ra một làn khói: "Cái thằng này nó ghê thế cơ à. Nó đã hoàn toàn trốn lên dương gian chữa. Tôi cũng không chắc. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện, dù trọng thương mà nó vẫn cứ nhanh như gió, mà không để lại bất kỳ manh mối gì. Thế cho nên thám báo cũng chẳng thu được mấy thông tin. Lần cuối cùng bắt được dấu vết của nó là ở Mạn Yên Thế. Thế nhưng cho người quay lại lùng sục mấy lần lại không thấy đâu. Lạ thật." Bốn người cứ nói chuyện suốt cả một đêm. Đến gần sáng thì vị công tào xin phép hồi địa phủ. Thầy trò tiễn xong, thằng Tiến mới quay sang bảo: "Thầy ơi, thầy là thổ công trung ương của tỉnh, hay là thầy lệnh cho thổ công toàn tỉnh Bắc Giang mình cho quân đi lùng sục đi thầy?" Ông thầy Phong lắc đầu: "Tao chịu. Thiên giới âm giới phạt tao ở dương gian, chỉ cho phép để đánh nhau, chứ còn phép điều binh khiển tướng ngũ phương thổ thần thì còn đang bị treo. Bây giờ phải đợi đến khi hết lệnh trừng phạt thì mới dùng lại được. Nói là tài phép cao siêu đấy, mà cũng chỉ có giới hạn thôi." Cũng trong buổi hôm ấy ở làng Mác, hôm nay cụ Liêm lại tiếp tục họp con cháu để bàn về việc đi tìm mộ của người chị gái. Khi con cháu đã tập trung đông đủ, ông cụ Liêm nhìn anh con trai cả là bác Đại gật gật đầu. Bác Đại hiểu ý, bây giờ mới đứng lên hắng giọng: "Thưa các anh các chị, hôm nay bố tôi triệu tập mọi người về để bàn lại việc tìm mộ cho người chị gái của bố tôi, tức là bà Bác. Tôi mới tìm được ông thầy ở bên Mạn Yên Thế. Bạn tôi nói trước cũng nhờ ông thầy tìm cho cái mộ của ông Bác thất lạc. Thấy bảo thầy làm việc nghiêm túc và hiệu quả lắm. Này, tôi muốn hỏi xem ý kiến mọi người xem là khi nào mình cho mời thầy. Có ai đồng ý đi cùng tôi để cầu cạnh cửa thầy không?" Mọi người nghe xong thì có một bác là anh họ của bác Đại, năm nay cũng đã đến ngót 70 đứng lên. Chú đã nói thế, chúng tôi không có gì mà không đồng ý. Dẫu sao thì cũng là người trong họ. Chúng tôi không thể nào nhìn bề trên của mình nằm lạnh lẽo mà không thờ không cung. Để tôi đi với chú. Nào, thế còn ai đi cùng không? Bác này nói xong thì có hai người đàn ông nữa cũng giơ tay xung phong. Người em ruột của bác Đại là chú Sơn cũng nói: mấy hôm nay trời âm mưu, e rằng là mấy hôm nữa mưa đấy. Mọi người cứ thư thả sắp xếp công việc, đợi tạnh giáo ta đi lại cho thuận tiện. Anh em tôi cũng không muốn vì việc này mà làm lỡ dở việc của mọi người. Nếu như có lỡ được vướng đột xuất cái gì thì mọi người cứ báo lại cho anh em chúng tôi, rồi ta sắp xếp. Mọi người có nói chuyện, cứ bàn bạc với nhau cho đến tận nửa đêm. Xong xuôi ai về nhà nấy. Họ nhà ông cụ Liêm hầu như đều là ở làng Mát này cả. Người nào ở xa lắm thì chỉ có sang bên huyện bên, có cỗ có bàn có hội họp dòng họ gì, alo một tiếng là răm rắp có mặt đủ cả. Tới đêm mọi người thống nhất được ý kiến, giải tán ai về nhà nấy. Qua độ một tuần sau, vào buổi sáng sớm cuối tuần, những người được phân công đi mời thầy Mo ở bên Mạn Yên Thế đã có mặt đầy đủ ở nhà cụ Liêm. Khi ấy chưa đến 6 giờ sáng, chiếc xe 7 chỗ đã đỗ xịch trước cánh cổng mở tự động của nhà ông Liêm. Sau khi lễ lạt đầy đủ, chú Đại, chú Sơn cùng với bác trưởng họ là bác Tùy và hai người anh khác ở trong họ lên xe. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng đến vùng núi Yên Thế. Trong lòng của mọi người đều đang vô cùng hồi hộp. Lúc đi qua cầu Bố Hạ, bác tài xế đang lái xe liền ngước mặt lại hỏi: thế nhà ta đi đâu mà đồ đạc lình kình thế? Bác Tùy ngồi ở đằng trước đáp: chúng em đi mời thầy về tìm mộ thất lạc. Ồ thế à? Thế mời thầy mà lại sang tận bên khu hồ đá ông cơ à? Thế mấy thầy ở xung quanh đấy sao không mời mà lại cất công xa xôi thế? Hay là bụt chùa nhà không thiêng? Bác Đại ngồi đằng sau mới bảo là các thầy cô cậu đồng nhà cũng đã mời cả rồi mà chưa ai tìm ra. Họ bảo là mộ bị yểm, hồn không ở dưới cõi âm, đang bị giam trong mộ, cũng chẳng thể nào gọi về để hỏi để han. Dòng dã bao nhiêu năm trời như thế, từ lúc ông cụ Liêm còn khỏe cho đến khi các con ông thành ra lập thất, cháu ngoại ông cũng đã chuẩn bị phương trưởng cả rồi. Năm nào mà ít nhất chả một hai lần ông cụ và hai con trai cũng đi tìm thầy để xem, chỉ là tuyệt nhiên vẫn chưa có kết quả. Bác Đại kể hết mấy lần đi cầu cạnh các cửa thầy. Ông tài xế nghe xong thì bật cười: ôi giời ơi, thế mà không biết chạy sang bên Mạn Tân Yên nhỉ? Có biết bên Tân Yên không? Ở bên đấy có ông Phong bốc đầu gớm. Nhờ ông đấy thì cái gì mà trả ra mà cất công mỏ lên tận rừng rú thế này. Chú Sơn đang gật gù nghe thế thì tỉnh người: ờ thế à, thầy ấy là thầy nào mà sao tôi không biết nhỉ bác Tài nhỉ? Tôi cũng chả rõ đâu, chả là có thằng Chiến Hữu chơi chung đội chơi hoa giấy, cũng là tay chở khách ở bên Mạn Lạng Giang, hôm nọ mới gặp trong cái lúc ở dưới chợ hoa ở dưới đoạn Xuân Quan Hưng Yên đi. Thấy nó khỏe mua được cây hoa giấy 30 năm tuổi lúc đi theo bắt ma với ông thầy Phong bốc đầu. Dạ vâng, thế đúng là chắc là chưa có duyên. Thế để khi khác, nếu như lần này đi nhờ thầy Mo không được thì bác cho chúng em xin thông tin của thầy Phong đấy nhé. Bác Tài gật đầu, huyên thuyên một hồi thế mà cũng mất hơn tiếng đồng hồ lái xe. Chiếc xe mới dừng ở trước cổng Nghĩa Trang Nhân Dân, xã La Thành. Chú Đại bảo chú Sơn: này, gọi thằng bạn của chú ra đón đi. Hôm trước nó hẹn anh em mình đến đây thì ra đón mà. Dạ vâng, bác chờ em một tí. Đoạn chú Sơn lấy điện thoại bấm số gọi cho một ai đó. Sau một vài tiếng tút, ở đầu dây bên kia có giọng người đàn ông lơ lớ: alo Sơn à, tao nghe đây. Phi hả? tao đến cổng nghĩa trang rồi đây này. Mày ra đón tao với. Alo, tao chờ mày mãi. Cứ tưởng mày và gia đình đi sớm, phải đến sớm. Thế mà bây giờ mới đến. Được rồi, để tao ra đón chúng mày. Cúp máy, chú Sơn bảo mọi người tranh thủ bỏ bánh mì nước uống ra ăn sáng chờ người đón. Độ nửa tiếng sau, có một người chạy Conway RSX bám toàn bùn đất đi đến. Chú Sơn ngó thấy cái bóng dáng quen thuộc của người bạn lính cũ ngày trước cùng với tiểu đội. Khi đi nghĩa vụ quân sự, chú bèn vẫy vẫy tay. Vì ơi, ở bên này này, bên này. Người kia đến bên cạnh xe, chống cái xe xuống vệ đường. Chú Sơn từ trên ô tô lao xuống, định ôm lấy bạn thì chú Phi bảo: "Ô Giảng ô, đừng, tao đi vào rừng buổi sáng nay vừa mới về, người bẩn lắm." Nhưng chú Sơn cứ mặc kệ, ôm lấy bạn một cái vỗ vai: "Bao nhiêu năm rồi, giờ mới gặp lại, trông mày già hơn hẳn tao đấy." "Alo ơi, cái đầu nó bạc rồi, cũng ngoài 50 rồi, già cả rồi mày ơi. Thôi thôi, về nhà tao, kẻo mặt trời đứng đỉnh đầu." Mọi người bắt đầu lên xe theo chú A Phi về. Sở dĩ ông cụ Liêm đã gần trăm mà bác đại với chú Sơn năm nay mới đầu năm đầu sáu là vì ngày trước ông cụ giải ngũ được về làng lấy vợ. Nhưng là do có cái máu làm ăn cho nên cứ đi biển biệt suốt. Mãi đến năm gần 40, ông cụ mới lấy được bà cụ rồi có bác đại. Sau đó phải đến hơn chục năm mới có chú Sơn. Hai chiếc xe đi loanh quanh một hồi thì rẽ vào đoạn đường đất. Cuối con đường là một ngôi nhà cấp 4 của A Phi. Đoạn đường đất sau mấy ngày mưa trở nên lầy lội trơn trượt. Mấy lần bánh xe trượt đi, tí nữa thì lao cả vào gốc cây. Đi đến nhà của chú Phi, mọi người xuống xe, được mời vào trong. Nhà chú A Phi khi ấy không có ai nhà cả, vợ con đều đã đi làm, đến tận tối muộn mới về. Sau khi ôn lại chuyện cũ, hỏi han tình hình các gia đình, bây giờ bác đại mới hỏi: "A Phi này, mày cho anh biết chỗ ở của thầy Mo mà mày giới thiệu cho thằng em anh được không?" Cho A Phi đặt cốc nước xuống: "Được chứ, Mo là Mo Hợi. Mo ở cái nhà sàn cách đây mấy quả núi cơ, gần khu hồ Đá Ông á. Mà đường đi vào đó không dễ đâu, đường thì bé, không đi ô tô được. Một là đi bộ, hai là đi xe máy. Mà tao có mỗi cái xe thôi." Bác đại lại hỏi: "Thế ở đây tao có thấy nhiều người kinh rồi, mà sao mày vẫn giữ cách xưng hô truyền thống ở Phi?" "Giữ chứ, phải giữ chứ. Tao sống với người kinh, học con chữ của người kinh, nhưng tao phải giữ bản sắc của dân tộc tao chứ. Chúng mày về đây gặp người ta thì cứ xưng hô là tôi anh, tao mày đều được. Dân tao nó thoải mái lắm á." Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định thuê xe của dân ở đây, rồi đi vào trong núi đến nhà của Mo Hợi. Theo như chú A Phi kể, thì Mo Hợi ở đây là một ông thầy Mo chuyên bốc thuốc cứu người. Cũng đã cứu được nhiều người lắm, bệnh tật mà đưa đến bệnh viện, không cứu chữa được, đem qua Mo Hợi. Mo sờ vào người một cái là biết ngay bệnh gì. Rồi đi vào rừng hái lá thuốc về giã cho uống. Chậm thì dăm bữa nửa tháng, nhanh thì chỉ có khi vài tiếng đồng hồ. Vài hôm là lại cầm cuốc, đi cuốc đất phăm phăm như chưa từng bị ốm. Đó là cái chuyện bốc thuốc, còn cái chuyện cúng kiếng thì dân quanh đây đều nhờ Mo cả. Chẳng ai là không biết đến tiếng của Mo. Nhà nào chẳng may có con tà con tinh vong ma quấy phá, Mo cứ đến làm lễ cúng một hồi là yên, sống yên ổn không còn bị quấy nhiễu. Mấy chú mấy bác nhà bác đại nghe thấy thì có vẻ uy tín, cơ mà trước đây đã từng mời mấy thầy, ít nhiều cũng có tiếng tăm xem cho mà chẳng được cái việc gì, thế nên chừng còn bán tín bán nghi. Bọn họ hai người đi theo xe của chú Phi đi thẳng vào con đường mòn trong rừng. Rừng núi yên thế sau cơn mưa, trong rừng còn ẩm, đường vẫn còn trơn trượt, dù có ánh nắng chiếu tới nhưng nhiều khi chỉ làm cho khu rừng càng trở nên nóng ẩm, ai nấy đều khó chịu trước cái cảnh này. Ngoại trừ chú Phi ra thì ai cũng cảm thấy mệt hơn bình thường rất nhiều. Chú Phi cũng đã quen với phong thổ này. Chú cứ phăm phăm mà đi thôi. Đường gập ghềnh chẳng thể đi nhanh, mọi người cứ vừa đi vừa cố tránh né mấy chỗ lầy trơn trượt. loanh quanh cũng phải đến gần 2 tiếng đồng hồ. Đi đến một gốc cây to, chú Phi bảo dừng lại. Mọi người xuống xe, bác Đại trông thấy cái cây dễ phải đến 4-5 người ôm. Ở trên thân cây được đóng thêm một cái bàn thờ nho nhỏ, cỡ như cái khay ấm chén. Trên đó dường như đã không được dọn dẹp một thời gian, ngoại trừ cái bát hương là có thể nhận ra, thì bác Đại không thể nhìn ra thứ gì khác ở trên bàn thờ này vì bụi đất, lá cây, cành cây che phủ. Tò mò, bác Đại đưa tay gạt bớt lá cây bụi đất ra. Cho đến khi cái bàn thờ hiện ra thì bác Đại giật mình rú lên. Ôi giời ơi! Mấy người còn đang mải xếp đồ, xếp xe gọn vào sát gốc cây. Nghe bác Đại kêu lên, quay ra thì thấy bác đã ngã ngửa ra đằng sau. Người bám đầy bùn đất, mặt mũi tái mét. Mắt hiện lên tia kinh hãi, tay rôn rôn chỉ vào cái bàn thờ. Bọn họ nhìn theo hướng tay bác Đại chỉ thì hú hồn. Khi thấy ở trên bàn thờ, ngay trước cái bát hương, là một cái hộp sọ của trẻ con đã nhuốm màu nâu đen bởi vì phơi mưa phơi nắng, tiếp xúc với gió bụi đất cát. Gió ở trong rừng nổi lên, bây giờ đang là mùa hè. Thế mà cái cơn gió nó thổi, làm cho ai nấy lạnh gai cả sống lưng. Chu Phi với nhiều năm kinh nghiệm đi rừng, cũng đã không ít lần gặp phải cái cơn gió kỳ quái này. Chú thốt lên: "Ô giàng ô, con ma rừng nổi giận rồi, mau quỳ xuống tạ lỗi với nó đi." Miệng nói, chú Phi quỳ sụp xuống vái lia lịa. Anh em nhà bác Đại cũng vội vàng quỳ theo. Thế nhưng quỳ lạy một hồi, vậy mà gió vẫn cứ ù ù không ngưng. Lúc này ai đấy cũng tưởng là đã đi đời rồi. Chuyến này mà chọc phải ma rừng, nó giận nó vật cho thì có mà rời cứu. Đúng lúc có giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên: "Thôi ngài, thôi, tao đã bảo co khách thì phải vào bao cho tao, sao lại nghịch ngợm trêu khách của tao thế? Tao bỏ đói mấy hôm phạt cho mày già." Tiếng ấy vừa dứt thì cơn gió nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mấy người đang quỳ lạy cũng dừng lại, đồng loạt ngước mắt nhìn lên phía lưng chừng núi. Chỗ ấy đang có ông già mặc quần áo dân tộc Tày, chống cái gậy men theo con đường mòn mà đi xuống chỗ họ thong dong. Người đàn ông đi đến chỗ nhóm người của bác Đại, gương mặt không chút biểu cảm: "Chúng mày đứng dậy hết đi, là con ma canh cửa đón khách của nhà tao trêu chúng mày thôi. Nhưng tao dạy nó kỹ lắm, cái bụng của nó tốt lắm, không muốn hại chú mày đâu. Đi vào nhà đi, rượu ngô tao bỏ sẵn ra để đón chú mày rồi." Nói xong, ông già lại quay người đi thẳng lên trên núi. Nhóm bác Đại vội vàng đứng dậy, cuống cuồng cầm đồ đi theo. Chú Sơn mới quay sang hỏi chú Phi đây là ai. Chú Phi thấp giọng: "Già ngôi, mò hợi ớ, mò giỏi lắm. Mau đi, còn thưa chuyện với mò, đi đi." Đi theo mò hợi lên núi được một đoạn, mọi người rẽ tiếp sang một con đường mòn dẫn vào ngôi nhà sàn. Bên ngoài đã phủ rêu, lá, trông có vẻ đã có từ lâu đời. Xung quanh toàn cây là cây, mà toàn là những thân cây to, cao lớn, cỡ cổ thụ. Khoảng sân trước nhà dường như mới được trải bê tông. Trên sân còn phơi những cây thuốc đã khô. Ở phía góc trong cùng của sân còn có một cái gì nhìn như là cây hương lộ thiên. Bác Đại tò mò tiến lại xem thì thấy đây giống như một ngôi nhà nhỏ được đặt trên một cái trụ gỗ. Trước mặt hướng ra ngoài rừng còn có hai cánh cửa đóng kín mít. Không biết có một thế lực nào đó thôi thúc, bác Đại từ từ đưa tay mở cửa. Thế nhưng còn chưa kịp mở được cánh cửa kia ra thì đã nghe tiếng lão mò hợi quát: "Alo, không được động vào nó đâu. Nó là ban thờ thổ công nhà tao đấy." Chú Phi vội vàng chạy lại giữ tay bác Đại. Vừa hay lúc ấy, một luồng hơi lạnh từ trong rừng thổi ù ù vào khuôn viên nhà mò hợi. Ai nấy sợn cả gai ốc. Mò hợi lên tiếng: "Giàng ơi, Không có gì đâu. Đừng dọa khách nhà tao. Tôi tao cung cơm chờ. Mò nói xong thì gió lại dừng. Cây cối xung quanh cũng không còn xào xạc nữa. Mò lại tiếp tục gọi mọi người vào nhà. Bác Đại và chú Phi đi vào trong. Bị Mò hỏi quở ngay. Mày là người kinh ở dưới xuôi lên. Đừng có tùy tiện đụng chạm vào đồ lạ. Chẳng may đụng phải bùa phải ngái. Cái bọn cái bụng nó xấu. Chúng nó ném ra. Là mày ôm rũ xác ra đấy ạ. Dù biết là quở, nhưng nghe giọng của Mò hợi giống như đang nhắc nhở. Cho nên mọi người cũng bớt sợ, bớt lo âu. Từ trước tới giờ, trong tâm thức của anh em nhà Bác Đại, cứ hễ nghe đến thầy Mò là người ta nghĩ ngay đến một ông thầy nuôi ma nuôi quỷ của dân tộc vùng cao. Không dễ đụng vào. Chẳng may nói hay làm điều gì không phải phép Phật ý đến ông Mò, là ông cho ma quỷ, cho âm binh đến phá cho loạn cả nhà lên. Nặng hơn thì có khi còn chết người. Mò hỏi trong cái tẩu thuốc bập bập vài hơi, nhả khói rồi bảo. Chú mày mất công đi đường xa xôi đến tìm tao. Chắc là có chuyện quan trọng hả? Chú Sơn bấy giờ mới chắp tay cung kính. Dạ bẩm Mò. Chúng con cất công lên đây là có việc muốn nhờ. Ấy là nhà chúng con muốn nhờ Mò tìm hộ ngôi mộ của cô chúng con ạ. Mò hợi gật gù, nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Đột nhiên gió từ ngoài lại thổi vào. Mò cảm nhận, sau đó mắt của ông mở trừng ra. Ông đưa đôi mắt già nua nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng tinh anh, nhìn về phía anh em nhà Đại Sơn. Cái nhìn của ông khiến cho hai người rùng mình. Chú Sơn mới hỏi, thưa Mò, có chuyện gì? Lão Mò vẫn im lìm, nhìn hai anh em nhà họ, đoạn lão hỏi. Ông cụ thần sinh ra chú mày còn sống không? Dạ, bố chúng con vẫn còn ạ. Vừa mới nọ làm đại thọ 95 tuổi ạ. Mò gật gật đầu. Cũng lâu rồi đấy ơ. Tao nhìn vận khí anh em nhà châu mày. Thấy khí tốt lắm. Làm ăn phát đạt lắm mô. Dứt câu ấy, Mò đặt một cái đĩa nhỏ đã cũ, với tay sang mấy cái mẹt đựng thuốc đã phơi khô để bên cạnh. Lấy một nắm để vào cái đĩa. Đoạn lão kéo thái Bác Đại và chú Sơn ra. Lấy con dao cớ trên đầu ngón tay mỗi người, chích ra mấy giọt máu. Hai anh em trông Mò làm thoăn thoắt, không kịp hiểu điều gì. Chỉ thấy nhói nhói ở đầu ngón tay. Đến lúc rụt lại thì thấy ngón tay của mình chảy máu. Sau đó Mò lại lấy ra mấy cái lọ gì đó khác. Mở từng lọ, đổ ra những thứ thuốc màu kỳ lạ. Vừa đổ vừa rì rầm mà mọi người nghe không hiểu. Điều kỳ lạ là ngay khi Mò ngưng đọc chú, thì ở trong cái đĩa đùng đùng bốc cháy lên một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa bay lên lượn lờ ở trong phòng, rồi lao thẳng vào lỗ mũi của Mò hợi, chui vào trong người. Tất cả trố mắt, không hiểu điều quỷ dị gì xảy ra. Một lát sau Mò hợi mở mắt rồi bảo, tìm được rồi á, nhưng chưa được ngày đẹp. 3 ngày nữa chú mày quay lại đón tao. Tao đưa chú mày đi tìm mộ. Tất cả nghe xong bán tín bán nghi. Còn chưa có hỏi thông tin gì về người chết mà Mò bảo là tìm được rồi. Thế nhưng không để cho mọi người thắc mắc, lão Mò đuổi hết tất cả về. Đoạn lão nằm xuống một góc nhà, úp mặt vào tường. Sự thể đã ra thế này, tất cả cũng chẳng biết làm sao, đành ra về. Chú Sơn nghi hoặc bước ra khỏi cửa, quay sang nói nhỏ với A Phỉ. Này, mày có chắc là được không? Sao tao thấy nhanh thế? Chú Phi lắc lắc đầu. Cái đó tao không biết lỗ. Chú mày cứ làm đi, rồi chẳng may không được thì hỏi Mò, chứ tao cũng không biết đâu. Mấy người ra xe rồi về. Bác Đại là người đi về cuối cùng. Bác Cốc có cứ có cảm giác là ở trong khu rừng này đang có hàng ngàn con mắt dõi theo bóng dáng đoàn của bác. Đấy là một cảm giác bất an, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi. Quả thật người ta vẫn nói, ở nơi rừng thiêng nước độc, biết bao điều kỳ bí. ở bên làng Phúc Lễ. Trời cũng đã tối. Ông thầy Phong đang ngồi ở bàn nước, mắt đeo cặp kính lão, tay cầm cây bút hí hoáy viết gì ở hai bên. Một bên là đống sớ đủ màu, đỏ, vàng, xanh lá, trắng, xám. Bên kia là cái đèn học bóng màu vàng mà thầy mới săn sale hôm nọ ở trên Shopee. Nguyên cả ngày hôm ấy, thầy ngồi viết sớ cho gần hết các nhà ở trong làng Phúc Lễ. Chẳng là chỉ hơn tuần nữa là sẽ bước sang tháng cô hồn. Theo thói quen hàng năm, thì người dân trong làng sẽ góp tiền nhờ thầy Phong lập đàn để cúng cô hồn, mong những vong linh sẽ không quấy phá. Dù biết làng này thuộc quyền bảo kê của thầy, nhưng dẫu sao cả năm, vong linh dưới cõi âm mới có được một dịp lên dương gian. Họ cũng chẳng muốn để cho vong linh cơ nhỡ, phải để cho cô hồn dã quỷ phải chịu đói rét tủi khổ. Thế là hôm nay, ông thầy Phong phải ngồi ghi hết hộ khẩu của từng nhà vào sớ để chuẩn bị cho buổi cúng. Thằng Tiến khi ấy chạy đôn chạy đáo để đưa vợ đi đẻ. Nó phi thẳng qua nhà thầy lẳng lặng, bỏ cái xe vào chỗ bụi mé, làm gãy mất mấy cây. Ông thầy Phong đang ngồi viết sớ, nghe tiếng xe quen thuộc ồ ồ, ngó ra thì thấy thằng này chạy thẳng vào trong nhà. Ông liền mếu máo mắng: "Tiền sư bậy đấy, cây bụi mé của tao thế kia, gãy trà nó rồi, mày làm cái gì đấy Tiến ơi?" Thằng Tiến lục lọi lôi ra hai ba cái túi màu đen đem ra rồi cười: "Con qua lấy đồ chuẩn bị cho vợ con đi đẻ. Mẹ con vừa đưa nó lên trên trạm y tế rồi. Con lấy đồ rồi chạy đi luôn." Ông thầy Phong ngớ người: "Cái gì? Lấy đồ cho vợ đi đẻ ở nhà tao? Ồ hay mày bị lú à? Nhà tao làm gì có đồ cho đàn bà đẻ?" Thằng Tiến giơ giơ cái túi, trong ấy nào là bỉm, nào là quần áo trẻ con, nào là tã lót. Thầy Phong trố mắt: "Tiền sư cái thằng Ôn này, không biết nó đẻ mấy thứ này ở trong nhà mình tự bao giờ." Thằng Tiến mới bảo: "Thằng Hiếu đâu thầy? Tối giờ con không thấy nó đâu. Con nó qua đây không thầy?" Ông thầy Phong hất hàm về phía gian đối diện gian chính. Cái gian đó trước đây ông làm kho, thế nhưng hôm nọ vừa được thằng Hiếu cải tạo lại làm buồng ngủ. Gọi thợ nối cả dây mạng, lắp wifi trong đó. Bảo là từ giờ thầy cứ bắt wifi mà săn sale Shopee, xem YouTube tẹt ga, đỡ tốn tiền 4G. Mỗi tháng chỉ cần 2 lít tiền mạng. Thằng Tiến đến chỗ gian nhà, vừa đến cửa đã nghe tiếng thằng Hiếu cười khúc khích. Hé cửa ra thì thấy thằng này đang ngồi trên giường với cái bàn gấp nhỏ để laptop. Màn hình laptop đang hiện lên cơ man là chữ, số, rồi còn có cả cái hình gì bên cạnh đang được thằng Hiếu xoay ngang dọc ngược xuôi. Ở bên nó để cái điện thoại lên trên giá đỡ. Màn hình thì hiển thị là đang gọi video call với con bé người yêu. Thằng Hiếu giọng nhẹ nhàng: "Rồi rồi, em biết rồi cơ mà. Gớm, về quê có mấy hôm, chuẩn bị đi cúng cô hồn với thầy, chứ em có đi với con nào đâu mà chị phải lo." Ở đầu dây bên kia, con bé bắt đầu dở giọng xéo sắt: "Tôi cứ nói thế, nghe thì nghe, không nghe thì cũng phải nghe. Nhà này là phải có nóc đấy." Nghe thấy đoạn hội thoại của thằng em với người yêu nó, thằng Tiến bĩu môi: "Tiền sư, cứ như là đôi chim di, sau này lấy nhau về rồi đánh nhau suốt ngày. Nhìn cái gương tao đây này." Đoạn quay đít thủng thẳng, đi ra chào thầy, leo lên xe phi ra trạm y tế. Ông thầy Phong còn gọi với theo: "Này thằng kia, thế đèn mía cho tao. Ôi tiền sư thằng Ôn con." Chỉ nghe thấy con xe rú lên ầm ầm. Ông thầy Phong bực mình đứng chửi đồng một lúc, rồi lại chắp tay thong thả đi vào viết sớ tiếp. Chẳng biết viết sớ bao lâu, ông buông cây bút, đưa tay dụi mắt cho đỡ mỏi, vươn vai ngáp dài. Bất thình lình có cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió mang theo luồng linh khí kỳ lạ, khiến cho ông lập tức tỉnh táo. Bên tai của ông văng vẳng có tiếng tiên nhạc. Ông thấy lạ bèn nhìn ra. Loáng thoáng trong không trung, khung cảnh núi rừng hùng vĩ hiện lên, khiến ông đơ cả người. Sau đó, có thân ảnh người phụ nữ mặc áo màu xanh lục. Ở trên áo có in hình hai con công, trông như đang bay múa. Trên đầu đội cái khăn rộng cũng màu xanh, tay cầm một ngọn đuốc đang cưỡi mây hạ xuống trước sân nhà. Ông thầy Phong trợn mắt: Ai trông như là bà chúa bói nguyệt hồ thế nhỉ? Mà có phải không nhỉ? Ừ, bên tứ phủ mình chả quen ai cả. Ông thầy Phong lập tức bắt phát, hiện ra nguyên chân thân thổ công, rồi tiến ra chắp tay, giọng vang vọng: Chư thánh thượng ngàn của đạo mẫu, không biết người là ai trong số ấy, có cơ duyên gì mà ngự giá nhà tôi? Người phụ nữ đứng phất phơ đó mỉm cười nhẹ nhàng: Ta là chúa bói Nguyệt Hồ, từ đền Nguyệt Hồ tới đây. Ta sang đây để báo tin cho ngài cũng như hai vị hỏa thần biết, vùng rừng núi yên thế nơi ta ngự có một cỗ lực lượng ẩn nấp. Ta bị che mắt, phần nhiều chẳng thể nhìn tỏ, nhưng gần đây cũng nghe nơi địa phủ báo có kẻ phản loạn bỏ trốn. Ta nghĩ hắn đang trốn ở đó, phiền ngài cùng hai vị hỏa thần tới để giải quyết. Nếu có gì cần giúp, cứ hướng mặt về phía đền Nguyệt Hồ cầu thỉnh, ta nhất định sẽ tới giúp. Thầy Phong gật đầu: Đội ơn chúa đã cất công đến báo tin, chúng tôi sẽ sớm ngày kiểm tra. Bà chúa Nguyệt Hồ khẽ vung tay nhẹ nhàng, cưỡi mây bay phút đi. Ông thầy Phong ngước nhìn lên tầng không, cảnh núi non trùng điệp thoang thoảng, còn có cả mùi thơm hoa cỏ, tiếng chim kêu ríu rít vượn kêu nai rừng. Đây đúng là tiên cảnh thượng ngàn. Thế nhưng điều mà ông đang thắc mắc ấy là ở vùng núi rừng yên thế, có thế lực nào mà đến mức bà chúa Nguyệt Hồ của nơi nhạc phủ phải đích thân đến báo? Phải chăng chính là do cái tên âm hỏa đang trốn ở đó? Lính coi âm cũng vừa đi do thám ở đó về báo có cái gì thấy gì đâu. Lần trước đúng là có tin báo nhận diện dấu vết nghi ngờ của hắn ở bên mạn yên thế, chỉ là chưa được xác minh. Tiên cảnh thượng ngàn dần dần tan biến, ông thầy Phong cũng dần dần thu phát. Ở bên gian nhà bên kia, thằng Hiếu đang ngủ ngon bỗng nhiên cũng mở mắt bừng tỉnh. Nó đạp dầm một cái cửa xông ra, đôi dao phay cầm trong tay: Đứa nào dám tự ý vào đất làng này mà không hỏi ý kiến? Ra đây. Vừa hay nó nhìn sang thấy thầy mình đang thu pháp, thầy mới quay sang hỏi: Mày làm cái gì đấy con? Đêm hôm mày không ngủ, mày còn hò hét như thằng chó ngộ đấy hả Hiếu? Thằng Hiếu chạy lại: Thầy à, con đang ngủ thì con cảm thấy có một luồng dị khí, con nghĩ là có kẻ nào đó đi ngang qua đây. Ngờ đâu mà có luồng khí đó cứ lơ lửng, con nghĩ là có ai thách thức thầy trò mình, cho nên con xông ra. Con có bảo lộ điều gì không thầy? Ông thầy Phong cốc lại cho thằng này một cái, đoạn mắng: Thách thức cái đầu mày hả? Tao đã bảo mày rồi, chơi game ít thôi, rồi cái đầu mày nó lú, nó ngơ nó ngẩn như là thằng Đức Sa Đề, con nhà bà dở ở đầu làng ấy. Gơm chết, mở cái mắt ra có linh nhãn thì phải phết biết phân biệt đâu là âm khí, đâu là linh khí con ạ. Ngu lắm. Đây là bà chúa Nguyệt Hồ. Bà chúa Nguyệt Hồ vừa ngự giá nhà mình đấy. Bà ấy qua báo chút chuyện thôi. Thằng Hiếu đỡ người: Thầy bảo sao cơ? Bà chúa Nguyệt Hồ á? Theo như con biết là bà nằm trong tam vị chúa Mường, hay còn gọi là chúa Bản Cảnh, hiển linh giúp dân cho nên được thờ ở bên Sơn Trang thuộc nhạc phủ của tứ phủ. Mà thầy trò nhà mình trước giờ có mấy khi giao lưu với bên đấy đâu mà bà ấy qua đây? Tao cũng không biết được, nhưng nghe bà ấy bảo xong, tao đang nghi là thằng âm hỏa trốn ở trên núi yên thế đấy. Nào thầy trò mình lên đó kiểm tra. Thôi, ông cất đôi dao đi rồi đi ngủ. Tiên sư ông cứ lúc nào cũng lăm lăm con dao như là quân đòi nợ thuế. Xong, ông già lại vặn vẹo cái lưng: Ai chà chà, lòm khòm cả buổi tôi đau lưng quá. Đoạn quay lại còn vặc thằng Hiếu: Ồ hay thì cất dao đi ngủ, tiền trừ cái quần cho ngộ. Ba ngày sau, tại nhà của ông cụ Liêm, sáng nay họ hàng có mặt đông đủ. Đỗ trước cổng là một chiếc xe 16 chỗ. Bác Đại, chú Sơn và những người mấy hôm trước đi gặp Mo Hợi cũng có mặt. Ông cụ Liêm ngày hôm nay chẳng hiểu tại sao lại kêu mệt, nằm ở trên được giường nghe đài FM. Người nhà đem máy đo huyết áp, nhịp tim các thứ thì vẫn thấy bình thường. Cụ chỉ bảo là mấy nay cụ mất ngủ, cụ mệt, cho cụ nằm nghỉ là được mà. Các con đưa ông cụ đi nghỉ. Bác Đại bảo thằng con trai độc đinh là anh Đạt đi thăm ông. Đàn bà con gái thì được phân công ở nhà nấu cỗ dọn dẹp. Sắp xếp xong đâu đó thì chú liền cùng với anh em nhà mình lên xe đi thẳng đến chỗ của chú Phi. Bọn họ tính là nhờ chú Phi đưa lên trên nhà của Mo Hợi đón Mo. Ấy thế mà khi đến nhà chú Phi thì họ nhận tin Mo Hợi đã ở đây từ sáng sớm rồi. Ông Mo lên xe đưa cho bác tài xế một mảnh da thú nhỏ đã được xử lý. Có viết trên đó những nét ngoằn ngoèo trông như là cái bản đồ kho báu trong phim hoạt hình mà bọn trẻ con hay xem trên YouTube. Bác tài xế đang không hiểu gì, quay qua hỏi thì lão bảo: mày cứ đi theo con đường tao vẽ đây là được. Trên đấy tao ghi cụ thể khoảng cách đường đi rồi. Đi nhanh lên. Bác tài xế dù không hiểu mô tê nhưng vẫn đạp ga phóng đi. Con xe cứ tà tà chạy độ 60 cây số một giờ. Bác tài ban đầu nhìn bản đồ không hiểu. Thế nhưng kỳ lạ là lúc lái xe đi, xe nó cứ chạy bon bon, rẽ bên này, ngoặt bên kia. Đến lúc dừng lại trước con đường mòn nhỏ, xe mới dừng hẳn. Bác tài xế bảo: mọi người ơi, đoạn này hết đường rồi. Mo ơi, thế bây giờ đi kiểu gì nữa? Hết đường đi, bằng xe thì xuống đi bộ. Đưa bản đồ đây cho tao. Bác tài xế đưa bản đồ cho Mo rồi bảo: thế mọi người cứ đi tìm đi nhá, tôi đợi đây trong xe. Một lát nữa xong thì tôi đưa về luôn. Cần gì thì cứ alo nhá, tôi ở ngoài này tôi chạy tôi đi mua cho. Mọi người gật đầu đồng ý, rồi theo Mo Hợi phạt cây phạt cỏ, phát quang đường lối để mà đi sâu vào trong núi. Bên ngoài trời nắng chang chang, đứng lâu có khi còn bỏng rát. Thế mà đi vào trong rừng thì không khí khác một trời một vực, mát dịu. Chỉ có điều là trong rừng hơi nhiều muỗi, muỗi bay vo ve cứ như là phi cơ ấy. Cũng may đã có chuẩn bị từ trước, ai nấy đều mặc quần áo dài, đi ủng, đeo khẩu trang kín từ đầu đến chân, hở mỗi con mắt, cho nên cũng không đến nỗi. Nhìn Mõ Hợi đi phía trước, ông chỉ mặc bộ quần áo của người dân tộc Tày cũ bạc, còn sắn cả ống tay, ống quần lên cho đỡ vướng. Trước ngực còn phanh mấy cái cúc ra cho thoáng. Ông lại còn đi chân đất, tay cầm con dựa cứ lia lia phát quang cây cỏ. Thế mà cấm tiệt không có con muỗi con bọ nào bén mảng đến gần ông cả. Bác Đại đi lên phụ Mo mở đường tiện hỏi: thưa Mo, con có cái điều không hiểu. Anh cứ hỏi đi, có gì không rõ tao nói cho lỗ. Dạ. Sao hôm đấy Mo tìm được mộ cho nhà con rồi mà phải bảo đến tận hôm nay mới đi ra mộ? Mo dừng lại lấy cái tẩu thuốc bên hông ra hít hít rồi bảo: alo, tao tìm được là mộ của nhà chúng mày nằm ở trên ngọn núi này. Nhưng muốn đến đào lên thì phải hỏi ý kiến của con ma rừng và thần núi trước lô. Đám người kinh của chúng mày lên rừng vùng núi xa lạ cứ làm điều không phải phép, chẳng may làm con ma rừng nó giận, nó về theo nó phá cả nhà chúng mày tan tác. Ma quỷ trên vùng này tao gặp qua cả rồi, nhưng đất chúng nó làm chủ, vẫn phải mất thời gian xin phép thì mới làm việc được. Đi vào sâu trong núi độ 15 phút, Mo bảo mọi người dừng lại trước một mô đất cao, chỉ tầm ngang thân người, rộng cũng chỉ hơn cái bánh xe tải một chút. Nếu như cắm cho cái tấm gỗ vuông ở đây thì nhìn xa quả thực giống như là ngôi mộ. Họ bảo mọi người cầm dao dựa, cuốc xẻng phát quang cây cối trên cái ổ đất này đi. Độ hơn nửa tiếng, tất cả đã được giải quyết sạch sẽ, chất đống ở bên kia. Bây giờ lão Mo Hợi mới lấy ra cây cọc gỗ nhỏ, một đoạn dây dài đem đóng quanh mô đất, rồi lại lấy dây buộc nối những cái cọc lại với nhau. Sau khi buộc xong, ở trong rừng gió nổi ào ào, nghe trên trời còn có tiếng sấm đì đùng. Bác Đại ngước lên nhìn qua những tán cây thốt lên. Ờ thôi chết rồi, mãi làm không để ý, không khéo trời chuẩn bị chuyển mưa, giờ làm thế nào đây hả Mo? Lão Mo vẫn bình tĩnh, châm tẩu thuốc. Mưa thì tạm về chứ sao. Thế chúng mày muốn đào mộ lúc mưa rồi về nó ôm ra đấy. Vậy là mọi người lại kéo nhau ra khỏi rừng tạm nghỉ. Cách ngọn núi này độ tầm 2 cây số, có một trạm rừng nghỉ chuyên phục vụ cánh tài xế xe đường dài. Mấy người bọn họ leo lên xe đi về đó để nghỉ trưa. Ngay khi bọn họ vừa đi ra khỏi khu vực ụ đất, thì từ trong bụi cây, cách ụ đất độ 20 mét, có 2 bóng người bước ra. Một thằng bảo: "Này, mày ra xem anh em nhà bác Đại đi chưa? Nhanh để anh em mình còn vào việc." Thằng kia đứng dậy ngó nghiêng, đảm bảo không thấy ai nữa, nó quay lại: "Được rồi, mà mày cất kỹ xe chưa đấy? Đéo mẹ, cả nhà còn có cái xe máy, mà mất bây giờ thì không có đường mà về đâu." "Tao giấu rồi, che đậy rồi. Anh em mình vào việc, nhanh đi, không họ quay lại thì chết." Hóa ra đây là 2 thằng nghiện ở gần nhà ông cụ Liêm. Chúng nó đã cất công theo dõi bố con ông cháu nhà này, xong đến ngày hôm nay còn bám theo lên tận đây. Con xe quay tàu cà tàng giấu ở bên ngoài. 2 thằng chúng nó, thằng Quốc thằng Sẻng, lén lút đi theo đoàn nhà bác Đại, luồn cây lách bụi chờ mãi. Mới tới lúc đám người nhà bác Đại đi nghỉ ngơi, chúng nó mới mò ra. Đứng trước ngôi mộ đất đã được ông Mo trăng dây đóng cọc xung quanh, một thằng tiến lại giơ cái cuốc lên rồi bổ một nhát thẳng xuống mộ đất. Thằng đồng bọn còn đang đứng ngơ ngác thì bị thằng kia giục, cũng vội vàng cầm sẻng lại giúp. Thế là 2 thằng bắt đầu hì hục đào đào xới xới. Trên bầu trời, mây đen đã kéo đến, lất phất có những hạt mưa. 2 thằng nghiện này hàng ngày chẳng làm ăn lao động gì, được một lúc đang ngồi thở hồng hộc với nhau. Vài phút sau, trời đổ mưa rào nặng hạt. Một thằng bảo: "Mưa rồi, đất ướt càng dễ đào, nhanh lên mày ơi, nhanh lên." Vậy là chúng nó nghiến răng nghiến lợi đứng lên đào tiếp. Chỉ độ hơn 1,5 mét, thằng cầm sẻng định xúc đất hất thì nghe đánh cộp, hình như nó cắm sẻng vào một cái gì đó. Cả 2 thằng mừng rỡ, thầm cười với nhau, chuyến này không khéo vớ phải kho báu. Chúng nó gạt bớt lớp đất, lộ ra một cái ván gỗ. Không nói không rằng, cả 2 cầm cuốc sẻng phá luôn cái ván gỗ ra. Gỗ chôn lâu ngày cũng chẳng còn được chắc chắn, chẳng mấy chốc đã bị phá bung. 2 thằng ngó vào bên trong, một thằng lấy cái đèn pin ra soi thử, thấy bên trong lấp lánh có gì như là vàng. Còn chửa kịp ăn mừng vì đào được vàng, thì những thứ lấp lánh ấy tỏa ra ánh sáng đỏ, xong cứ như là bị thiêu bị đốt, dần dần lụi dần rồi biến mất. Ở bên trong quan tài trơ ra một bộ xương đang dần bị nước mưa xối vào nhấn chìm. Cả 2 đứa người tiêu nghỉu bỏ lên khỏi mộ. "Chuyến này công cốc rồi, tại mày đấy, ngu. Bây giờ theo mày mất bao nhiêu thời gian, bây giờ mà ở nhà có phải là đi ăn trộm được bao nhiêu thứ, bán đi lấy tiền hút sách, ngu thế." Thằng kia nhăn mặt càu nhàu chửi: "Ai mà biết, thấy người ta đồn là ngày trước nhà lão Liêm giàu lắm, làm địa chủ cơ mà. Cái hồi tao còn bé, tao đi xem nhà lão ấy rời mộ cho ông già lão về nghĩa trang của dòng họ, còn đào lên cả một mớ vòng vàng." "Đồn đồn cái mả cha nhà mày, đi đi, về, tao sắp lên cơn vật rồi." Đoạn 2 thằng nghiện định xách cuốc sẻng đi về, còn chả thèm lấp lại mộ. Vừa quay đi được vài bước, sau lưng của chúng nó vang lên giọng của đàn bà: Thế đi về à? Thế đào mộ tao lên rồi định đi về đấy. Hai thằng nghiện bỗng chốc lạnh tê cả sống lưng, chân mềm nhũn cả ra. Chúng nó run run quay đầu lại thì thấy ở trước mặt có 6 cái bóng, 5 đen 1 đỏ đứng lù lù. Bên tai không còn lại tiếng mưa, thay vào đó là tiếng cười quỷ dị của cả nam và nữ xâm nhập vào trong tâm trí của chúng nó. Mọi thứ xung quanh trở lên tối đen như mực. Đầu óc của hai thằng mụ mị không còn biết gì nữa. Trời mưa càng lúc càng to. Mo hỏi với anh em nhà bác Đại ngồi ở quán kia ăn trưa xong, thế mà mưa vẫn chẳng dừng, sấm chớp cứ đùng đùng, thế rồi liên tục 7 tia sét đánh thẳng ở trên núi. Lão Mo hỏi nhìn thì trợn mắt, có kẻ trộm mộ rồi, nhanh quay lại khu mộ, có kẻ đào mộ lên rồi. Mấy người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lão phải giục thêm một lần nữa. Nhanh lên già ngôi, mộ nhà chúng mày bị đào lên rồi đấy. Chết thôi, nhanh lên, nhanh cái chân lên nào. Mọi người mới kịp phản ứng lại, lập tức trả tiền, phi ra xe chạy lên rừng, mặc kệ trời mưa gió. Đoàn người ầm ầm chạy giữa rừng mưa. Trời mưa, con đường nhầy nhụa nhơ nhớp toàn là bùn đất. Có mấy lần họ vấp ngã, nhưng cũng lại cuống cuồng nhào dậy chạy theo. Tới nơi quả nhiên ngôi mộ bị đào tung, sợi dây và mấy cái cọc gỗ của Mo Hợi cũng bị nhổ ném sang một bên. Mo Hợi đứng ở trên mộ đã đầy ắp nước, con mắt của Mo hấp háy, Mo dậm chân huỳnh huỵch. Hôn nạn, đúng là quân hôn nạn làm hỏng việc của tao. Đám người anh em nhà bác Đại không hiểu gì, chú Sơn lại hỏi, sao thế Mo? Mộ của nhà con bị trộm mất cốt hay sao hả Mo? Mo Hợi thở hầm hộc, cốt vẫn còn, mau tát nước lên là thấy, đưa vào trong quách mang về đi. Được Mo chỉ bảo, anh em nhà bác Đại chia nhau mỗi người một việc. Cái huyệt mau chóng được tát hết nước, xương cốt hiện ra, được anh em nhà này truyền tay nhau cho vào trong cái quách. Xương cốt người chết để gần 100 năm, bây giờ cũng chỉ còn lại vài chỗ là được nguyên vẹn. Ngoài xương đùi với xương cánh tay còn hầu như đã mục nát hết. Xương cánh tay trái còn trông như là bị ai đánh gãy từ lúc còn sống. Bác Đại nhớ lại trước đây ông cụ đã từng kể là cô này của mình khi còn sống đã phạm tội nặng cho nên bị đánh đến chết. Cánh tay trái bị người ta đánh gãy, nhận định đây chắc chắn là cốt của bà cô nhà mình. Sau khi xong xuôi kiểm tra kỹ không còn sót lại gì, Mo Hợi bảo anh em nhà bác Đại đi về trước. Bác Đại mới thưa, thưa Mo, thế chúng con về trước rồi, Mo đi về kiểu gì? Lão Mo Hợi ngẩng mặt nhìn bầu trời, bây giờ đã ngớt mưa. Rừng nói là nhà của tao, tao ở đâu trong rừng chả là nhà. Chúng mày cứ đi về đi, tao xong việc của tao rồi, việc còn lại là của nhà chúng mày lo lốt. Nếu sau này có việc gì thì cứ bảo thằng A Phi dẫn lên tìm tao, tao sẽ đến giúp sau. Về đi. Xong, lão phất tay rồi đi thẳng lên núi, biến mất sau những tán cây của rừng núi. Mà lão đi nhanh lắm. Rừng núi mà lão cứ đi phăm phăm như đi trên đường bằng. Mặc dù trời vừa mưa xong, đất trơn trượt, cành cây bụi cỏ chắn lối, lão không cả thèm phát quang, mở đường cứ thế mà đi. Dường như đường lối ở trên núi nằm trong lòng bàn tay của lão vậy. Anh em nhà bác Đại nhìn mà hãi, cỡ như các bác chú ý mà đi thì chưa chắc đã nhanh được đến như vậy, còn phải mò đường lần làm sao để không bị trơn ngã. Nhưng họ cũng không nghĩ nhiều nữa, họ đem cái tiểu sành đi xuống chân núi, ra xe mà về. Lúc này lão Mo Hợi đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống, thấy anh em nhà bác Đại đã đi xa, lão mới đi xuống dưới chỗ cái huyệt. Lão nhảy xuống dưới huyệt, cầm cây dựa đập đập xuống chỗ mặt quan tài. Đến một chỗ nọ, con dựa bổ thẳng vào ván. Lão giơ chân đạp thật mạnh, chỉ sau vài cú đạp, trên ván quan tài thủng ra một lỗ. Lão Mo Hợi lại cùng dùng cây dựa đào một chỗ, đứng ở bên cạnh quan tài. Đứng đã chắc, lão dùng hai tay cầm vào cái lỗ thủng trên vách ván, dồn sức mà lật mạnh lên. Tiếng gỗ dãy gãy răng rắc, tấm ván bị nhấc ra, để lộ ở bên dưới là một mớ xương người đã mục giữa. Lão Mo nhoẻn một nụ cười hắc ám, lão lấy ra trong túi mấy cái lọ, khẽ lẩm bẩm gì đó. Đoạn lão nói với không khí: "Thầy ơi, giờ đổ cái lọ nào trước hả thầy?" Kỳ lạ là giữa rừng hoang núi thẳm lại có giọng người đáp: "Cái lọ nước, rồi qua cái lọ kia, vừa đổ vừa niệm thần chú cho tao, xong rồi về nhà mà làm phép." Lão Mo Hợi răm rắp y theo. Chỉ thấy sau khi đã đổ nước, thuốc và niệm chú, đám sương mục lóe lên một luồng sáng đỏ. Sau khi luồng sáng ấy tắt, bên dưới mộ đã không còn cái sương nào nữa. Xong việc, Mo leo lên miệng huyệt, từ từ chậm rãi đi. Vừa đi bên tai vừa có tiếng căn dặn: "Gọi nó lên đây, rồi vùng rừng núi này sẽ không còn ai dám cản trở chúng ta nữa. Kể cả là người hay là ma, là quỷ thần cũng vậy." Buổi chiều hôm ấy, ở nhà ông cụ Liêm, sau khi nhận được tin nhóm của bác Đại đã tìm được mộ, hiện tại đang trên đường đưa hài cốt bà cô về, ai nấy tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cờ tang, bức chướng hình Phật A-di-đà được treo lên. Con cháu lúc này đều đeo khăn tang cả. Ông cụ Liêm nghe tin thì bảo thằng cháu đích tôn đưa ra ngồi ở trước hiên nhà chờ. Độ 5 giờ chiều, chiếc xe của bác Đại dừng ở cổng. Ông cụ Liêm mếu máo đi ra, vừa đi vừa khóc: "Chị ơi, chị mẹ ơi, em đón chị về. Chị nằm ở nơi rừng rú hoang lạnh, giờ em đưa chị về nằm ở đất của tổ tiên chị ơi." Cái Quách được đưa xuống xe rồi được con cháu cùng đưa vào trong nhà. Khi đặt lên hai cái ghế gỗ ở giữa nhà, ông cụ Liêm ngồi thụp xuống bên cái Quách mà khóc, luôn miệng xin lỗi: "Chị ơi, em xin chị, năm ấy em không bảo vệ được chị, để thầy làm chị ra nông nỗi này chị ơi." Con cháu ở trong nhà trông theo cũng sụt sùi khóc. Tối hôm đó, một ông thầy ở làng tên là Keo được mời đến để soi vị trí đặt mộ. Việc này cũng không quá khó với một người hành nghề nghề thầy cúng lâu năm như thầy Keo. Ấy thế nhưng khi gieo quẻ âm dương để xin phép thổ thần cũng như gia tiên được chôn cất trong nghĩa trang của dòng họ, thì đồng đài cứ quay tít thò lò không ngưng. Ngồi trong nghĩa trang của dòng họ, ông cụ Liêm bấy giờ đã gần 7 giờ tối. Thầy Keo và bác Đại xem cái đồng đài quay tít dễ phải đến 10 phút đồng hồ. Không nhịn được nữa, thầy quát: "Thế cuối cùng là có cho hay không để tôi còn tính nào, các ngài ơi." Vừa dứt lời thì cổng nghĩa trang đóng im lìm. Cái chốt đã chốt cẩn thận bị bật bung ra, đập vào tường đánh dầm một cái. Đồng đài âm dương bị ai đó hất tung lăn vào trong bụi cây. Cái đĩa thì vỡ choang thành mấy mảnh, gió thổi lên ù ù. Đám người kinh hãi. Ông thầy Keo hô lên: "Mau mau, về nhà nhanh lên, không ổn rồi." Mọi người nghe lời thầy, mặc kệ đồ đạc vứt ở ngoài nghĩa địa mà ù té chạy về nhà. Tới nơi ai nấy thở hồng hộc: Thế là thế nào hả thầy? Giờ có đặt mộ được không hả thầy?" Ông thầy Keo cau mày suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm tính toán rồi bảo: "Anh cho mấy thằng ra ngoài đấy, đào cho tôi cái huyệt. Tôi đã bảo đúng 12 giờ đêm hôm nay hạ huyệt luôn. Không sao đâu, còn cháu trong nhà cả, các cụ sẽ không quở quán gì đâu." Bác Đại trên mặt vẫn còn sợ, nghe thầy nói thì dạ vâng, rồi cắt cử mấy thằng cháu khỏe mạnh đi đào huyệt. Vào đến trong nhà, Thấy bố mình vẫn ôm cái quách mà khóc, bác tiến lại khuyên nhủ. Bố ơi, bố đi ngủ thôi. Bác Niệm cũng chẳng muốn thấy bố phải khóc lóc khổ sở thế này đâu bố ạ. Một hồi, ông cụ Liêm cũng chịu vào trong buồng nghỉ ngơi. Bác Đại mới quay sang bảo chú Sơn. Đi cả ngày mệt mỏi rồi, chú cắt cử chúng nó bày cơm nước ra ăn uống đi. Tôi đi ra mua bao thuốc rồi tôi về ăn sau. Chú Sơn nghe anh nói, giơ cây thuốc lá thăng long lên. Ơ kìa anh, có cây thuốc đây thầy. Anh còn định đi mua cái gì nữa? Anh không thích hút thăng long, anh quen cái anh bà số này rồi. Vừa lúc ấy có thằng cháu trong họ bê mâm ra, thế bảo bác Đại đi mua thuốc. Nó mò trong túi quần móc ra cái thuốc lá điện tử đưa cho bác Đại. Bác thử cái anh này đi, vị bạc hà, phê lắm. Bác Đại cầm lấy, trong một hồi hỏi hút như thế nào, thằng cô bảo, đấy, bác cứ cầm cái đầu hút dí vào mồm, bấm cái đút xanh xanh ấy mà hút thôi. Bác Đại làm theo hút thử, rít sâu một hơi chẹp chẹp. Không ăn thua, đều mẹ, không bằng cả thằng Long. Thôi, mày với mấy thằng cứ dọn đồ đi, rồi mọi người ăn trước, tao ra làm bao thuốc rồi về ăn sau. Ngay lúc ấy, anh Đạt cũng quay đầu xe đi ra. Bác Đại mới gọi, Đạt ơi, đến bữa rồi không ăn lại đi đâu đây? Anh Đạt bảo, nhà hết chè, con cũng chạy ù ra ngoài kia mua. Ờ, ê tiện mua luôn cho tao bao bà số nhá, tao đang định đi. Dạ vâng, thế để con đi cho. Cẩn thận nhá, nhanh nên còn về, không cơm nước nó nguội đi. Anh Đạt dạ dạ vâng vâng, rồi phi thẳng ra ngoài hàng tạp hóa. Cách nhà độ nửa cây, lúc đi đến chỗ ngã tư, chuẩn bị rẽ sang phải là đến. Bỗng anh Đạt thấy ở giữa ngã tư có người con gái đang đứng vẫy vẫy tay. Bên tai mơ hồ còn nghe có tiếng nhẹ nhàng chậm rãi. Đạt ơi, cho bà đi nhờ với. Anh Đạt trợn mắt trông bóng người con gái kia. Ấy thấy còn trẻ mà nó lại xưng là bà với mình, nghĩ có khi con dở hơi, anh cũng chả để tâm. Lúc rẽ phải sang thì đột nhiên có tiếng còi ô tô ầm ầm rú lên, rồi nghe đánh đùng một cái, một cái container lao thẳng vào xe của anh Đạt bên mảng sườn, cuốn cả người cả xe vào gầm nghiến. Bác tài xế xe công giật mình, đánh lái húc thẳng vào trong cửa hàng tạp hóa gần đấy. Đầu xe đâm vào cửa hàng, làm cái dơ móc quét ngang một góc, kéo lê anh Đạt theo cái xe. Người ta nghe tiếng động lớn, vội phi ra xem. Bà chủ tiệm tạp hóa đang ngồi ăn cơm ở trong nhà, nghe tiếng thì chạy ra, thấy nguyên cả cái đầu container đã húc tan cái cửa cuốn, mái hiên lẫn cái cửa kính ở bên trong, bụi đất còn đang bay mù mịt. Ông tài xế ngồi trên cabin, may mà không sao, chỉ bị lốm đốm chảy máu ngoài da. Ông đang loạn choạng cố đá cửa cabin ra ngoài. Cánh cửa mở ra, ông tài xế ôm bụng ngã rúi rụi. Mấy người nhà bán tạp hóa phải chạy lại đỡ dậy thì ông ấy bảo, Xem, tôi vừa va phải người. Thằng đấy nó phi ra từ đường bên kia, tôi không tránh được. Xem nó thế nào. Mấy người hàng xóm xung quanh vội vàng la lên, thôi chết người rồi, chết người rồi, ôi dồi ôi, nát bấy cả ra thế này. Bác Tài hốt hoảng, mặc kệ cơn đau mà luồn lách trôi ra. Thấy người ta đang bu kín ở đó, chen vào bên trong, bác thấy nguyên cả một đống bầy nhầy, bị bánh xe dơ móc nó lê thành bãi ở trên đường. Mình mẩy đã nát bấy, chân tay cũng bị nghiến rụng cả ra, vương mọi chỗ một cái. Điều kinh dị nhất là cái đầu của người chết không biết là bị nghiến bay đi đâu. Người ta chỉ thấy trên đường là một đống óc trắng lẫn đỏ nhờ nhợ. Ôi dồi ôi, đem những phần kia lại đây để đắp chiếu xem nào. Tay đây, chân đây, thế cái đầu đâu? Ai thử soi đèn xem cái đầu đâu. Tìm ở bên ngoài không thấy, thế mà bên trong hàng tạp hóa, chỗ cái đầu xe húc vào, chợt bà chủ tiệm tạp hóa rít lên, ôi dồi ôi, cái đầu ở trong này này, trời ơi. Hóa ra cái đầu của thằng Đạt bị đè nghiến, bắn não, đứt rời ra theo cái đầu container. đâm vào trong hàng tạp hóa rồi bị đống đổ nát che khuất. Lúc bà chủ hàng dọn dẹp thì mới phát hiện người ta đem cái đầu với mấy mảnh thi thể gom lại rồi đắp chiếu. Cơ quan công an cũng xuống phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, cứu hộ cứu thương. Ông tài xế bị gãy mất mấy cái xương sườn, được đưa đi bệnh viện. Người ta tìm cái thân xe để cậy mở cái cốp, bên trong có ví tiền của thằng Đạt, bỏ ra rồi hỏi: có ai ở đây biết anh Lê Văn Đạt không? Vừa nghe đến tên, ai nấy nhao nhao: có anh ơi, thằng này là cháu cụ Lê Văn Liêm, ở tổ liên gia số 4, đoạn ở trong kia kìa. Trong ấy người ta vừa san lấp ruộng năm ngoái, nhà ông Liêm vừa xây ở trong đấy đấy, to lắm. Bên cạnh là cái bãi đất trống với đống gạch thừa, đi vào nhìn là thấy ngay. Trong đám người có đôi vợ chồng nhà gần nhà ông cụ Liêm từ chợ về, nghe thấy bảo ông Đạt cháu đích tôn nhà ông cụ Liêm thì họ vội vàng phi thẳng về nhà. Lúc ấy ở nhà, ông cụ Liêm đang ngồi ăn tô cháo, ngó trong đám con cháu không thấy thằng Đạt đâu. Ông hỏi bác Đại: Đại ơi, thế thằng cụ Đạt đâu, sao không thấy ra ăn cơm? Bác Đại đang xì sụp húp bát miến, nghe bố hỏi vậy mới để ý thằng Đạt nó trở về. Ôi tôi chết, bố nói con mới để ý đấy. Cái thằng danh con này nhà có việc lại chạy đi đâu không biết. Chú Sơn quay qua hỏi: thế thằng Đạt năm nay nó định cưới đấy phải không? Thế gia đình đã chuẩn bị gì chưa? Nó mới hỏi ý kiến vợ chồng tôi là cuối năm hay là đầu năm sau lấy vợ. Đã xong việc của bà cô rồi ta họp họ hàng về việc của nó. Tiền sư, ngoài 30 rồi mới tính đến vợ con, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng. Ông cụ Liêm ngồi bên này, tai giật giật: này, anh nói ai 30 lêu lỏng hả? Tôi đây ở năm ấy, đến 40 về lấy vợ đẻ ra nhà anh đấy. Kìa bố, con bảo cháu nó chứ con nói gì bố đâu. Bố đợt ấy đi lính phục vụ tổ quốc, chứ có phải như nó đâu. Suốt ngày cứ việc nọ việc kia mà chả đâu vào đâu. Ngồi nói chuyện một hồi thì vợ chồng ông hàng xóm phi về đến cổng gọi to: anh Đại ơi, anh Đại, ra đây, có chuyện gấp rồi. Bác Đại nhận ra là người quen thì vội vàng chạy ra. Không biết vợ chồng nhà kia nó nói gì mà mặt của bác Đại thẫn thờ đi vào. Chú Sơn với mấy người gặng hỏi mãi, bác Đại bấy giờ mới mếu máo: Thằng Đạt, nó bị tai nạn chết rồi. Nói xong, bác ôm mặt khóc tu tu. Người nhà ai nấy chấn kinh. Ông cụ Liêm tuổi tác đã cao, nghe thấy đòn này cứ như là bị người ta giáng chùy vào ngực. Ông rú lên: cháu ơi! Xong ông lăn ra ngất xỉu. Cả nhà đang yên ổn bỗng nhiên loạn cào cào, ai nấy đều hoang mang. Mà tội nghiệp nhất là bác Đại, vợ thì đã mất được gần chục năm, có mỗi thằng con trai. Để nuôi nó khôn lớn thành đạt, chuẩn bị lấy vợ, thì hôm nay nó lại xảy ra chuyện. Bác với mấy người em vội vàng dắt díu nhau ra ngoài ngã tư. Nhìn con container nó tông vào cửa hàng tạp hóa, người ta còn chưa kéo ra nổi. Ngửi trong không khí có mùi nhang khói. Chú Sơn đỡ bác Đại ra, khí toàn thân bác đã mềm nhũn. Tránh ra nào, tránh ra cho người nhà vào xem nào. Mấy anh công an đang khám nghiệm hiện trường, thấy bảo người nhà tai nạn tìm đến. Một người đi ra hỏi: ai là người nhà của nạn nhân Lê Văn Đạt? Đám chú Sơn giơ tay: ở đây đây các đồng chí ơi. Bác Đại run run mếu máo: đồng chí ơi, có phải là thằng Đạt nhà tôi không hả đồng chí? Hay là ai hả đồng chí? Có nhầm lẫn gì không hả đồng chí? Anh công an cầm điện thoại, mở ảnh chụp biển số xe, mở trích xuất camera nhà dân ban nãy thu thập được. Chúng tôi kiểm tra và xác nhận toàn bộ giấy tờ xe, giấy tờ cá nhân của nạn nhân, biển số xe và camera đều chỉ định là anh Lê Văn Đạt là người điều khiển phương tiện. Tôi thành thật chia buồn cùng với gia đình. Bác Đại đến lúc này thì khóc lên thảm thiết: con ơi, bố hại chết con rồi, con ơi, trời ơi. Tiếng khóc não nề, xé gan xé ruột của bác Đại vang lên, khiến cho mọi người ai nấy cũng sụt sùi. Con cái rứt ruột đẻ ra, là máu thịt của mình bây giờ nằm ở đó, lại còn không được nguyên vẹn thì ai mà chịu nổi. Con của ông ấy chết thì cũng khác gì con mình chết đâu, cha mẹ nào mà cũng đau như nhau cả thôi. Chưa dứt cơn đau buồn, bác Đại lại nhận thêm một cuộc điện thoại nữa của người nhà. Anh Đại ơi, bố lên cơn đau tim. Bố yếu lắm rồi anh Đại ơi, chết rồi. Bác Đại buông rơi cả cái điện thoại, bác vùng lên chạy vừa kêu, bố ơi, ôi bố ơi. Chú Sơn với mấy anh em khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, họ cắt cử chú Sơn ở lại, theo công an để làm nốt thủ tục. Rồi còn lại chạy hết về nhà. Tới nơi thì vừa hay xe cứu thương cũng tới. Người ta vội vàng đưa ông cụ lên xe cứu thương rồi đưa thẳng vào trong bệnh viện. Hai ông cháu, cháu thì nằm đắp chiếu ở ngoài đường, ông thì nằm hấp hối ở trên xe cứu thương lướt qua nhau. Người làng người nước biết chuyện thì lắc đầu than thở. Chết dở thật. Không hiểu là nhà ông cụ Liêm làm sao mà lại ra cái nông nỗi này cơ chứ. Phải đấy, hôm nọ tân gia nhà to nhất làng, thế mà nay loáng một cái đã tan hoang cả rồi. Người ta đưa ông cụ Liêm vào trong viện, cắt cử hai anh em thằng Định, thằng Vinh là con trai của Trúc Sơn đi theo. Còn bác Đại họ giữ lại ở nhà. Thầy Keo nhận được tin cũng vội vàng chạy sang, đi thẳng vào trong nhà nói với bác Đại. Chuyện này không ổn rồi. Mau, anh cho người đưa bà cô ra nghĩa trang của dòng họ chôn ngay. Bác Đại ngước lên cố giữ tỉnh táo, hỏi ông thầy Keo. Thầy ơi, nhưng bây giờ đã 12 giờ đêm. Ông thầy Keo nói như mắng. Bảo làm thì làm luôn đi, thế muốn chết thêm người mà còn dây dưa chảy côi. Bác Đại dạ vâng, cắt cử người đi đào huyệt luôn. Còn ông thầy Keo, ông ấy đến bên cạnh cái quách, đặt tay lên, gằn giọng. Là người trong nhà mà nỡ lòng hại nhau, mất công đưa mày về với con cháu mà mày còn làm loạn. Được, để tao chân mày lại. Đoạn ông đem ra giấy vàng vẽ 5 lá bùa dán lên trên cái quách. Ông còn lấy một cuộn chỉ đỏ đã được chỉ chú yểm phép quấn lên rồi buộc tròn. Xong xuôi ông bảo đám người khiêng quách đem đi chôn luôn. Người ta nhận được lệnh thì khiêng cái tiểu sành ra. Thế nhưng đem ra đến cổng nghĩa trang, định đem cái quách qua cổng thì bỗng nhiên nó như là bị ai đè thêm mấy cục đá, làm cho nó đang từ có 30 mấy cân bây giờ dễ phải nặng đến cả 100 cân. Bốn người khiêng quách chĩu cả vai trùng gối. Mẹ kiếp, sao lại nặng như thế này? Thầy ơi, thầy cứu với. Ông thầy Keo đi ra đằng sau, tiến lên bảo. Bỏ tay ra, không đem vào đây thì làm sao mà trấn yểm nó được. Các cụ mau cho chúng tôi đem vào làm việc chứ. Vừa dứt lời, ông đưa tay bắt ấn, điểm điểm. Bỗng nhiên cái quách loáng lại nhẹ trở lại. Người ta lại đưa vào trong kia trang, đặt tiểu quách xuống huyệt. Thầy Keo cầm lên một sấp bùa, lẩm bẩm thần chú, rồi ném sấp bùa xuống dưới huyệt. Những lá bùa lập lòe cháy. Một người nào đó có pháp nhãn như các thầy hay là người bị yếu vía ở đây thì kiểu gì cũng thấy khi vừa chạm vào mặt quách thì pháp lực liên kết lại với nhau như tấm vải trùm kín cái quách lại. Xong xuôi thầy bảo người ta lấp huyệt, lại lấy ra mấy quả trứng bên trên cũng được vẽ bùa làm phép, đem chôn ở bốn góc mộ. Xong thầy đứng chắp tay bắt quyết niệm chú. Tất cả mọi người im thiên thít đứng nhìn, không ai dám ho he. Thầy đọc chú một hồi, gió lốc nổi lên ù ù. Bên tai những người ở đó nghe trong gió như có tiếng khóc đau đớn của người đàn bà. Đặc biệt là ông thầy Keo, thậm chí còn nghe tiếng oán thán. Khốn kiếp! Chúng mày hết lần này đến lần khác hại tao. Tao mà thoát ra được, tao tìm chúng mày tính sổ đầu tiên. Ông thầy Keo trước lời đe dọa không mảy may suy chuyển, cứ tiếp tục đọc chú cho đến khi gió lốc cùng với tiếng ma gào quỷ khóc đã dứt, thầy mới dừng lại. Gió bụi nãy giờ làm cho mọi người nhắm tịt cả mắt. Đến lúc gió dừng, người ta mở mắt ra thì thấy ông thầy Keo nằm gục ở trên đất tự bao giờ. Mà mau đưa thầy về nhà. Thằng Kiên, thằng Bách, chúng mày thu dọn đồ giúp thầy rồi về nhá, nhanh lên. Vậy là họ chia nhau, người dìu thầy Keo về, kẻ thì thu dọn đồ. Thằng Kiên, thằng Bách đi về sau cùng, khóa cổng nghĩa trang lại. Chết dở thật đấy. Không biết là họ nhà mình đang có cái biến cố gì nhỉ. Ừ đấy, hay là tại bà cô mới được đưa về? Khéo bà ấy bắt người. Mày nói bậy nữa bà. Là người trong nhà, là họ hàng với nhau, ai lại hại nhau thế? Còn đang thì thầm to nhỏ, bỗng lại gặp thêm hai thằng. Chiếu đèn pin vào thì thấy hai thằng này gầy nhom, lừ đừ tiến tới. Ánh đèn phát ra, hai người bọn họ nhận ra là người làng. Biết rõ hai thằng này nó lại còn nghiện, là người làng với nhau rồi, thế mà vẫn cứ ngựa quen đường cũ, không bỏ được cái tật nghiện hút. Một thằng nói đều: "Ơ thằng Sành, thằng Sứ, chúng mày đi đâu đấy? Lại ra dòm ngó xem có cái gì nhặt nhạnh được à? Hả?" Thế mà hai thằng nghiện kia chả ỏ ê gì. Chúng nó cứ lững thững đi đến cổng nghĩa trang rồi đứng ở đó, nhìn chăm chăm vào trong. Thấy lạ, hai người lại hỏi: "Chúng mày làm gì đấy? Đừng có hòng bén mảng vào nghĩa trang nhà chúng tao đấy. Ông lại đấm cho bỏ mẹ, lôi lên công an bây giờ." Bất thình lình thằng Sành thằng Sứ tiến lại, túm cổ hai người nhấc bổng lên như nhấc con mèo. Hai người khiếp vía. Tiền sử cái quân nghiện, nó gầy nhom như que củi, trời gió lỡ ngỡ còn bị cuốn bay, thế mà chúng nó khỏe thế. "Tiền sử chúng mày, chúng mày muốn gì? Thả bọn tao ra." Thằng Sành thằng Sứ vẫn cứ im lìm, giằng lấy hai cái xẻng rồi ném hai thằng cháu ông Liêm sang một bên. Hai anh em lồm cồm bò dậy, chỉ thấy hai thằng nghiện đã trèo qua tường rào vào. Thằng kia nén đau bám tay lên tường, đu lên thò cổ ngó vào bên trong. Ánh đèn ở ngoài đường hắt vào, thằng kia nhìn thấy hai thằng nghiện đi phăm phăm về phía ngôi mả mới được thầy keo trấn yểm. Một linh cảm chẳng lành dấy lên, nó nhảy xuống đường, túm cổ thằng Bách phi ngay về nhà, mặc kệ đồ đang vương vãi. "Hai thằng nghiện kia định đào mộ bà cô nhà mình lên đấy, về gọi thầy, gọi người nhà mình ra." Cả hai thằng cuống cuồng chạy, mà chưa được vài bước thì đã nghe ở trong nghĩa trang có tiếng như là trẻ con người ta nổ pháo. Sau đó là mùi máu tanh bốc lên trong không khí. Hai thằng nhìn nhau rồi cuống cuồng co giò mà chạy thật nhanh về. Có chuyện rồi, chuyến này là lớn chuyện lắm rồi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ván này thì có vẻ là căng, và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tình hình nó như thế nào tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.